Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 71, 71, cưỡng hôn sao lại dây vào anh ta vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Hy, Mạnh Chiết gọi một tiếng, khiến vai có Nhược Hy khẽ run lên. Dù nơi lồng ngực vẫn còn khẽ đau, nhưng đau cũng là do anh ta lừa gạt và phản bội. Lúc đó cô nghiêm túc như vậy, đối xử chân thành như vậy. Cuối cùng lại bị chính hai người thân cận mình nhất lừa gạt lâu như vậy. Anh tới làm gì? Kiều Khinh Tiết giang hai tay chắn lại phía trước Cố Nhược Hy. Chặn lại ánh mắt của Mạnh Chiết. Tên xấu xa, sao còn mặt mũi tới tìm có? Tôi, Mạnh Chiết muốn nói lại thôi. Trên khuôn mặt dễ nhìn toàn là vẻ khó xử. Có Nhược Hy kéo Kiều Khinh Tiết lại. Đóng chặt cửa lại. Nhốt anh ta lại ngoài cửa, vội vàng đi vào nhà. Kiều Khinh Tuyết ở trong sân, xác định Mạnh Chiết đã đi thì mới đi vào. Theo, Cố Có, cậu đừng bận tâm tới anh ta. Tuyệt đối đừng bận tâm, càng đừng vì hắn mà đau lòng. Có Nhược Hy lắc đầu. Không đâu, chỉ cảm thấy rất mất mặt. Sau khi gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, Mạnh Chiết vẫn đến tìm cô. Đã từng kiên định mà quyết tâm như vậy thì nhất định phải sống cho tốt. Không để anh ta và Diệp Vi Vi chê cười cô. Không ngờ đến cuối cùng vẫn vào lúc cô sa sút. Vô cùng thảm hại, anh ta chủ động tới tìm cô. Anh ta là đồ rác rưởi, lại dám cặp kè với bạn thân của bạn gái. Diệp Vi Vi càng là rác rưởi hơn. Vậy mà dám cướp bạn trai của bạn thân. Nghĩ đến mấy việc này, Kiều Khinh Tiết vẫn không thể quên đi sự phẫn nộ và kinh hoàng lúc đó. Cố Nhược Hy ngồi trên ghế không nói gì. Nhìn những cỏ hoa mà anh trai dày công trồng ở trong vườn. Có cái đã nở, hoa, nghênh đón ánh nắng mặt trời rất rực rỡ. Đúng rồi, mình quên tưới hoa của anh trai rồi. Trời ơi, nếu hoa chết hết thì anh ấy nhất định sẽ tức giận. Có Nhược Hy vội đứng dậy đi lấy nước, xách thùng nước nặng đi tưới nước cho hoa trong sân. Kiều Khinh Tuyết vội qua giúp, thấy Cố Nhược Hy không nhắc tới Mạnh Chiết nữa thì cũng không nhắc nữa. Lúc này Hạ Tử Mộc đã mua đồ ăn sáng về. Kiều Khinh Tuyết đi mở cửa. Hạ Tử Mộc đứng trước cửa mà vẫn nhìn về phía con ngõ. Khẽ nói với Kiều Khinh Tuyết, hình như mình nhìn thấy Mạnh Chiết. Kiều Khinh Tuyết vội nháy mắt với Hạ Tử Mộc, nói rất khẽ, vừa bị đuổi đi, đừng nhắc nữa. Mặt Hạ Tử Mộc đen lại, khẽ mắng, thứ vô nhân cách, còn dám tới gặp Nhược Hy. Đặt một đống đồ ăn lên bàn, gọi có Nhược Hy đang rửa tay. Cố Cố, mình nói cho cậu biết nhé, mình là trốn đi đấy, trên người không có tiền, sau này cậu phải phụ trách ăn uống ngủ nghỉ của mình. Nhất định, có Nhược Hy vội gật đầu, kéo Kiều Khinh Tuyết tới ăn sáng. Oa, mua nhiều thế, còn có bánh đậu mà mình thích ăn nhất. Biết ngay cậu là con mèo đói. Mình còn mua cho cậu một cái đùi gà lớn. Hạ Tử Mộc lấy một chiếc đùi gà lớn đặt vào đĩa. Nói với Kiều Khinh Tuyết đang thèm thuồng. Chỉ mua một cái, cậu không được thò vào đấy. Kiều Khinh Tuyết bĩu môi. Hừ một tiếng, thiên vị, tình huống không giống mà. Hạ Tử Mộc chu môi có Nhược Hy. Kiều Khinh Tuyết vội lấy ghế. Án Cố Nhược Hy ngồi xuống ăn sáng. Cậu nhất định phải ăn nhiều chút nếu không hạ hạ đại tiểu thư sẽ không vui mà phát hỏa mất. Cố Nhược Hy chia gà thành ba phần. Đưa cho Hạ Tử Mộc và Kiều Khinh Tuyết. Đồ ngon thì phải chia sẻ. Không được nói là không thích ăn đấy. Chẳng có ai không thích ăn thịt cả. Hạ Tử Mộc bĩu môi với cô. Vò đầu, chị đây miễn cưỡng một lần vậy. Cố Nhược Hy và Kiều Khinh Tuyết đều bật cười. Vui vẻ ăn sáng. Có Nhược Hy thi thoảng lại nhìn Kiều Khinh Tuyết một cái. Thấy cậu ấy không còn buồn vì Tần Vạn Ninh nữa thì mới yên tâm. Hạ Tử Mộc phát hiện ra ánh mắt của Cố Nhược Hy thì nhìn chằm hai người họ. Nói. Liếc mắt đưa tình, làm cái gì thế? Không có, chỉ là nhìn Kiều Kiều hình như đẹp lên rồi. Có Nhược Hy vội đổi chủ đề. Kiều Khinh Tiết sờ mặt mình một cái rồi lấy điện thoại ra soi. Có sao? Gần đây mình bị đen rồi. Đương nhiên là đẹp rồi. Cố Nhược Hy gật mạnh đầu. Nháy mắt với Hạ Tử Mộc. Hạ Tử Mộc không hiểu nhưng vẫn gật đầu phụ họa. Đẹp lên rồi. Cậu vẫn luôn là người đẹp nhất trong ba chúng ta. Kiều Khinh Tiết cười ngọt ngào. Cô vốn xinh đẹp ngọt ngào. Cười một cái thì giống như có thể nặn ra mật vậy. Không biết có bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng lúc đầu lại chỉ nhìn chúng Tần Vạn Ninh, lúc này điện thoại của Kiều Khinh Tiết vang lên. Nụ cười trên mặt cô liền cứng lại. Tắt máy một lần, lại reo lên lần nữa. Lại tắt, lại reo lên. Thấy Hạ Tử Mộc và Cố Nhược Hy đều nhìn cô thì cô chỉ đành bắt máy. Chạy ra ngoài nghe. Hạ Tử Mộc cắn một miếng bánh. Lắc đầu, nhất định là Tần Vạn Ninh. Rồi nghe thấy tiếng của Kiều Khinh Tiết vang lên rất khẽ. Sao anh lại xin tiền nữa? Tiền của tôi không phải đã đưa cho anh hết rồi sao? Không nói nữa. Chúng ta đừng liên lạc nữa được không? Tôi sẽ không thương hại anh nữa. Anh cũng đừng tìm tôi nữa. Hạ Tử Mộc đặt bánh xuống. Khoanh hai tay lại. Rất tức giận. Tần Vạn Ninh sao lại xin Kiều Kiều tiền nữa rồi? Nhiều năm như vậy, Kiều Kiều vì anh ta đã bỏ ra bao nhiêu rồi? Tần Vạn Ninh sao không biết cảm ơn chứ? Cố Nhược Hy nhìn Kiều Khinh Tiết đang bực bội nói vào. Điện thoại, khẽ nói. Kiều Kiều miệng nói là đã buông bỏ. Nhưng thực ra vẫn ôm chút hy vọng. Muốn bảo vệ phần tình cảm này. Vậy cậu thì sao? Rốt cuộc vì bảo vệ ai mới đứng ra? Lời của Hạ Tử Mộc giống như con dao rạch đứt vỏ bọc của Có Nhược Hy, khiến nội tâm cô để lộ hết ra bên ngoài. Có Nhược Hy không nói gì. Hạ Tử Mộc bèn tự đáp. Vì Mộc Phong. Cố Nhược Hy gật đầu. Lại lắc đầu. Nếu nghiêm túc mà nghĩ thì không hoàn toàn là vì Mộc Phong. Nếu không phải Tô Nhã tìm cô thì cô tuyệt đối sẽ không có dũng khí đứng trước mặt nhà báo. Vậy thì rốt cuộc cô thật sự muốn bảo vệ ai? Bị Hạ Tử Mộc hỏi như vậy, chính cô cũng không rõ nữa. Tên vô nhân tính kỳ thiếu cẩn đó. Hạ Tử Mộc tức giận mà đập bàn. Anh ta là muốn chơi chết cậu. Cậu sao không nói sự thật? Cứ nói là kỳ thiếu cần tung hình ra. Đường đường là thái tử gia tập đoàn Kỳ thị. Dùng cách hạ đẳng này ức hiếp người cũng phải làm mất mặt Kỳ gia nhà anh ta trên thương trường. Cố Nhược Hy cúi đầu. Cười nhạt. Không nói. Cố có. Anh ta là thấy cậu dễ bắt nạt. Mình không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa. Lần này bọn mình xem như hòa. Dù sao thì viện phí trước đây của mẹ. Còn có cô có thể chuyển trường đều nhờ Kỳ thiếu cần. Dù không biết tại sao anh ta lại làm như vậy. Nhưng thật sự muốn vạch rõ ranh giới. Không qua lại nữa. Hòa. Loại người như anh ta. Có thể hòa sao? Có. Rốt cuộc sao cậu lại chọc phải anh ta vậy? Đều nói là vì Lâm Hâm. Sao mình thấy không giống? Hạ Tử Mộc cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng Có Nhược Hy. Cố Nhược Hy lắc đầu. Mình cũng không biết. Nếu anh ta thật lòng thích Lâm Hâm thì sau khi Lâm Hâm chia tay với Mộc Phong thì có thể tán cô ta. Mình nghe nói. Gặp được Lâm Hâm và Kỳ Thiếu Cẩn ở quán bar. Kỳ Thiếu Cẩn rất không vui mà đẩy Lâm Hâm ra. Anh ta không quấn ai. Lại chỉ quấn mình cậu. Tóm lại là có nguyên nhân nhỉ. Có Nhược Hy thở dài. Có lẽ anh ta quá nhàm chán. Bây giờ cô chỉ có thể tìm ra đáp án này. Cụ thể là vì sao thì cô cũng không biết. Hạ Tử Mộc vẫn luôn ăn mặc trung tính. Khí chất ngầu ngầu khiến người ta nhìn thì thấy thoải mái và thuần khiết. Đặc biệt là dáng vẻ sầu não càng giống hoa mỹ nam phiền muộn. Năm lớp 12, có một em gái vừa lên lớp 10. Còn từng đưa cho Hạ Tử Mộc một bức thư tình. Vì vậy Hạ Tử Mộc giờ khóc giờ cười cả một thời gian. Mộc Phong, nói thế nào, cậu ấy sẽ không đẩy cậu ra trước đầu sóng ngọn gió trở thành tiêu điểm bị người ta chỉ trích. Hạ Tử Mộc phiền muộn nói. hoàn toàn không biết hồn của Cố Nhược Hy đã bay về nơi nào. Mình đã đứng ra rồi. Cậu ấy hà tất phải hủy hoại chính mình nữa. Cố Nhược Hy đứng dậy thu dọn đồ. Cô vẫn còn phải đi bệnh viện thăm mẹ. Hạ Tử Mộc vội kéo cô lại. Cố, bây giờ cậu đi thì chẳng khác nào nhảy vào nồi dầu. Đốt cháy cậu ngay cả cho cũng không thừa. Cuộc sống của mình vẫn phải tiếp tục. Mẹ và anh trai vẫn cần mình chăm sóc. Dũng khí này là vì được Lục Nghệ Thần chỉ điểm nên mới hiểu ra. Đầu cậu uống nước à? Sao gió càng lớn càng thích xông về trước thế? Cố Nhược Hy cười xoa xoa mặt Hạ Tử Mộc. Mộc, mình không có quyền và thời gian tránh né. Mẹ và anh trai đều ở bệnh viện. Mình sẽ luyện thành mình đồng ra sắt. Mưa gió không ảnh hưởng gì. Được rồi, mình đi bệnh viện cùng cậu. Hạ Tử Mộc hoàn toàn hết cách với cô. Kiều Khinh Tuyết gọi điện thoại xong. Tâm trạng không tốt lắm. Thấy Hạ Tử Mộc và Cố Nhược Hy ra ngoài thì cũng đi theo. Nhưng vẫn luôn mắt tập trung. Suýt chút nữa đụng phải cửa. Hạ Tử Mộc kéo cô lại. Đầu hai cậu đều uống nước rồi. Kiều Khinh Tiết lẻ lưỡi. Nghịch ngợm mà nghiêng đầu. Vì bọn mình là con gái. Còn cậu, hạ, cậu là nửa con gái. Muốn ăn đánh à? Hạ Tử Mộc giơ nắm đấm. Dọa cho. Kiều Khinh Tiết vội trốn sau lưng có Nhược Hy cầu cứu. Cố Nhược Hy cười mà ngăn Hạ Tử Mộc lại. Vỗ lên vai cậu ấy. Chấp nhận sự thật vẫn luôn cần dũng khí hơn tự gạt mình gạt người. Mộc, để tóc dài đi. Tìm lại một nửa con gái đã mất của cậu. Hai tên giặc nhà các cậu. Hạ Tử Mộc nhe răng với họ. Ba cô gái cười đùa đi đến con ngõ đi về phía xe của Hạ Tử Mộc. Nhưng lại nhìn thấy một chiếc xe khác bên cạnh xe của cậu ấy. Kiều Mộc Phong bước xuống xe. Đi thẳng tới kéo Có Nhược Hy lên xe của anh. Hạ Tử Mộc và Kiều Khinh Tiết ngây người. Không biết Kiều Mộc Phong muốn làm gì. Kiều Khinh Tiết vẫn luôn nhìn theo Cố Nhược Hy nên không phát hiện ra tia thất vọng xẹt qua trong mắt Hạ Tử Mộc. Mộc Phong, cậu làm cái gì? Cậu làm mình đau rồi. Cố Nhược Hy nhất thời không thích ứng được. Kiều Mộc Phong chưa bao giờ có thái độ cứng rắn thế này với cô cả. Mình nói rồi, sẽ thừa nhận cậu là bạn gái mình. Suy nghĩ này đã ăn sâu rồi. Sẽ không thay đổi. Kiều Mộc Phong khởi động xe định đi. Cố Nhược Hy vội mở cửa xe. Muốn nhảy xuống thì lại bị anh kéo lại. Nhược Hy, cậu điên rồi. Mình đã nói. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Có Nhược Hy kiên định nhìn vào Kiều Mộc Phong. Không có cơ hội thương lượng. Trong ánh mắt dịu dàng của Kiều Mộc Phong hiện lên tia đau đớn. Sau đó kéo lấy Có Nhược Hy. Trực tiếp hôn lên môi cô. Cách chương.